Phật từ bi con đã quay về. Tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương. Ngàn tiếng kinh huy diệu âm vang trời đêm, thân con dũng nghiệp sân si quá nặng, dường bề trầm luân u tối. Con quay về đây đài sen bừng nở muôn hương, lìa bên mê con về, con xin quay về. Lạy Phật cầu cho nhân gian cuộc đời bình an hân hoan, trong ánh vàng muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bi ban bậc kinh điển cầu xin đại sen tạo từ kính bạch trên chư tổ. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên đi là ở trong thành phố chùa chúng tôi. Lúc trước ở quận 3 thì cũng phải gần ở nơi đây, nhưng mà chưa đến nơi đây lần nào. Đây là lần đầu tiên mà có cái duyên lành được quý sư ở nơi đây, và chư vị tổ sư có quan hỷ tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây, quý vị. Và khi đến đây thì thấy cái tên của tịnh xá làm thấy ấn tượng, quý vị. Tịnh xá Lộc Uyển, quý vị. Thì nhớ chúng ta về hơn 2500 năm trước, ở một cái nơi mà khu vườn, mà nơi đó là một cái nền tảng Phật pháp đầu tiên mà Đức Phật đã giảng dạy ở thế gian. Nếu không có cái bài pháp mà Đức Phật thuyết ở cái khu vườn này thì ngày hôm nay chúng ta không có nền tảng tu tập. Và do đó mà nếu bất kỳ người con, người Phật tử nào, nếu mà chúng ta hiểu cái bài pháp này thì đây là cái bài pháp mà phải gọi là căn bản nhất và thành tựu nhất trong tất cả các bài pháp Đức Phật pháp ở tại khu vực này. Lộc Uyển gọi đầy đủ là Lộc Giả Uyển, quý vị, có nghĩa là cái khu rừng hoặc là khu vườn nai, là vườn Lộc Giả Uyển. Như vậy là chúng ta có ai biết mà Đức Phật đã từng thuyết cái bài kinh nào ở vườn Lộc Uyển không ạ? Bài gì? Bài Tứ Diệu Đế, phải không? Như vậy là tất cả chúng ta đều biết tới bài kinh Tứ Diệu Đế hết rồi. Tất nhiên là có bốn cái chân mà chắc thật, các quý vị. Đế tức là cái chân đế, nó chắc thật là có bốn cái chân chắc thật. Nếu mà chúng ta đi sâu vào bốn cái chân chân thật đó mà áp dụng vào trong ngõ ngách của cuộc đời, chứ không phải chỉ để học chơi không, thì bao nhiêu đau khổ đều tan biến hết, không quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta học lý thuyết suông, lý thuyết không, thì không thể tan biến đau khổ đó hết được đâu, không quý vị. Nên khi mà Đức Phật đi đến vườn Lộc Giả Uyển để độ cho năm anh em Kiều Trần Như này đó, thì tạo nên một cái pháp âm mà một âm ba đã truyền lan hơn 2500 năm nay. Nếu chúng ta quay ngược cái âm, cái lắng nghe về vườn Lộc Giả Uyển cách đây hơn 2500 năm, để nghe lại những lời Thế Tôn đã dạy gì dưới cái vườn Lộc Giả Uyển này, thì chúng ta tự nhiên thấy an tâm và tinh tấn tu học để đi đến bốn cái quả vị thánh vào trong kiếp này. Nếu ai đắc một trong bốn quả vị thánh trong kiếp này thì khỏi lo cái gì thì chắc ăn. Tại vì thánh nhân mà người vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, và trong tất cả các vị đã có người đã chứng đắc rồi đấy. Nói quý vị, tại vì chừng mực chứng đắc này không phải là đắc quả A-la-hán nên chưa có thần thông thôi, nhưng mà Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm làm người cư sĩ tại gia hoàn toàn có khả năng chứng đắc. Có những vị chứng đắc mà không hay mình chứng nữa. Nói quý vị, tại tu riết nó vậy à, chứ mình cũng chẳng biết mình chứng đắc nữa. Mà ta thấy ở ngoài cái phong thái, cái quan nghiêm của mình, ta biết được mình chứng đắc quý vị. Ví dụ như mà người ta chửi mình cái đó quý vị, mình chỉ lòng từ bi thương xót những người chửi gây cái khẩu nghiệp thôi, biết người này chứng đắc đó, chứng chứng nhẫn rồi đó quý vị, thấy không? Có nghĩa là người ta không có giận hờn, không có sân si nhá. Tấm lòng hoàn toàn cao thượng, mức tiến hóa tâm linh ta tiến hóa lên từng bậc chứng đắc lên trên đó quý vị. Như vậy thì những lời Thế Tôn dạy ở rừng hoặc là vườn Lộc Giả Quyển này nó còn âm ba vang vọng tới ngày nay quý vị. Như vậy thì vào chiều hôm nay đi đến thấy cái tên của tịnh xá, tên chùa, tôi bỗng nhớ về những lời của Đức Phật đã dạy ngày xưa. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút xíu cái này trong một thời chia sẻ giáo lý buổi chiều hôm nay thôi. Như vậy chúng ta chia sẻ với nhau với đề tài mang tên âm ba từ vườn Lộc Uyển. A Di Đà Phật. Quý vị biết á, là Đức Phật Thích Ca, ngài là Thái tử Siddhartha, rời khỏi hoàng cung vào ngày mùng 8 tháng 2 ông vị năm ngày 19 tuổi. Và sau khi ngài đi khắp nơi để ngài tầm đạo, 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, thì thấy con mình cực khổ quá, từ cương vị của một vị thái tử nên Đức Vua Tịnh Phạn mới sai 5 người, ông quý vị, 5 người làm việc cho vua, tất nhiên là năm qua đi theo hầu hạ thái tử. Và đi tu có người hầu hạ sướng, quý vị thấy không? Mình đó, bình thường đây cũng đâu có người ô xin đâu theo đâu quý vị, nhưng mà thái tử đi thì là con vua nên cái phước ngài rất là lớn, nên vua Tịnh Phạn mới biệt phái 5 người đi theo hầu hạ thái tử. Thì 5 vị đó tức là 5 anh em ông Kiều Trần Như mà chúng ta biết đó quý vị. Thì 5 em này mới đi theo hầu hạ thái tử. Bình thường hầu hạ thái tử đâu cho, nên bắt buộc phải tu theo. Thì lúc đó đi kế bên mới tiếp thôi quý vị, thiếu cái gì thì tiếp cái đó, thiếu cái gì thì tiếp nó, trong vai trò của một cái vị thần đối với một vị thái tử đó quý vị. Như vậy thì 5 em này cũng có căn tu từ nhiều kiếp trước quý vị. Thấy thái tử tu thì 5 anh em cũng phát tâm tu, nhưng mà tu chung với thái tử ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh, ở đó là 6 năm tu trong rừng Khổ Lâm Hạnh đó quý vị. Thì cái quan điểm vào thời Đức Phật á, người ta chưa biết đắc đạo là như thế nào hết. Mà theo Phật học phổ thông và theo lịch sử của Ấn Độ thì vào thời Đức Phật có 94 mối đạo hoặc là 96 mối đạo. Có sách viết 94, có sách viết 96. Và người đắc quả cao nhất vào thời Đức Phật á, là đắc được ngũ thông. Điển hình là ông Tiên A Tư Đà, ông Út Ca La và ông Út Đầu Lam Phất, hai ông này đã đắc chứng từng thiền định phi tưởng, phi phi tưởng xứ quý vị. Còn cấp nữa lên là diệt tận rồi đó. Không, như vậy thì hai vị này cũng đã có thần thông. Như vậy vào thời Đức Phật có tới 96 mối đạo lận, nhưng mà không có vị nào được liễu sanh thoát tử cả quý vị. Tại ông Tiên A Tư Đà là đắc quả cao nhất, đã được ngũ thông rồi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Có 5 cái thông ông đắc được rồi quý vị. Nhưng mà ông vẫn không thoát ra sanh tử luân hồi. Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng ở trong kinh lịch sử Phật. Khi mà ông Tiên A Tư Đà, ông nghe 4 cái vị trời của Tứ Đại Thiên Vương từ trên hư không á loa xuống, nói xuống là: này hỡi ông Tiên A Tư Đà, ông là người giỏi về thực và tướng số, nên ngày hôm nay thành Ca Tỳ La Vệ có sanh ra một thái tử rất là khôi ngô tướng tú. Ông hãy trở về thành Ca Tỳ La Vệ, hãy xem dương tướng cho thái tử đi. Này ông Tiên A Tư Đà, thì lúc đó ông Tiên A Tư Đà mới quay ra thấy là lính của nhà vua đi đến mời. Đó quý vị, chư thiên kêu trước, ông mới xuống ông xem. Ông xem tướng của thái tử đó quý vị, ông bật cười lên. Ông nói là thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thái tử nếu mà đi tu thì thành Phật vị chánh giác, mà nếu Thế Tử mà làm vua thì bậc Chuyển Lưng Thánh Vương là vua trong tất cả các vị vua. Ông coi đã, tăng ông khóc, không có gì, ông khóc giọng cây gậy xuống đất rớp góp lớp góp như là tức tử lắm. Vô Tịnh Phạn tính đâu lại gì xui dữ lắm, phải không? Là không có buồn gì, tôi tuổi yếu sức mòn chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Đó quý vị, ông đó là chưa bao giờ ông nghe kinh hết trơn á, tức nghĩa ông không sống được để nghe một lời kinh của Đức Phật nói. Còn bây giờ quý vị hơn hơn ông tiên A Tư Đà dữ lắm rồi đó, nghe luôn cả chục bộ luôn, 12 bộ kinh luôn, cho một chàng pháo tay đi. Ông tiên A Tư Đà ông tu tới ngủ thông, ông nghe không nghe được lời kinh nào của Phật thuyết chứ, còn hàng đêm hàng ngày mình tụng kinh quá trời luôn á quý vị, tụng mà hết quyển kinh này tới quyển kinh nọ, chỉ mình hên hơn ông tiên A Tư Đà phải không? Nhưng mà mình có xui hơn chút, ổng tu tinh tấn ổng được ngủ thông, còn mình xui á là mình toàn là tu tới ngủ thiền không, mà tức là thiền tới ngủ luôn á quý vị. Nên mình không có đặt cảnh giới được như ổng. Do đó ổng được ngũ thông rồi, nhưng mà ổng còn buồn vì chưa nghe lời Phật thuyết, có nghĩa là ổng chưa ra sanh tử luân hồi, có nghĩa là ổng vẫn còn nằm ở trong tam giới quý vị, là ái dục, ái sắc và ái vô sắc giới, gọi là tam giới. Cái gì mà có tâm ái ở trong á quý vị thì nó sẽ nằm lại ở cái cảnh giới để chúng ta hưởng cái tâm ái đó. Như vậy là tâm ái dục thuộc dục giới, tâm ái sắc thuộc vô sắc là sắc giới, tâm ái vô sắc thì gọi là cảnh vô sắc giới. Nếu có dính tới tâm ái chẳng là bị kẹt ở chỗng hết à ông quý vị. Do đó mà người ta tin rằng là tu khổ hạnh vào thời đó có hai hệ thống kinh điển, kinh Vệ Đà và kinh Upanishad vào thời của Đức Phật á. Ở trong đó nói rằng nếu một người nào tu đạt tới cảnh giới của khổ hạnh cao nhất thì vị này sẽ đạt được cảnh giới của thánh nhân. Tại sao? Thánh nhân á là hoàn toàn an vui an ổn ở trong trần. Nếu chúng ta khổ hạnh đến mức độ mà cao nhất của sự khổ hạnh mà chúng ta chịu được thì mấy cái khổ nhỏ nhỏ không ăn thua chứ, có nghĩa là an vui phải không? Ví dụ như mình vác được 100 kg mà mình vác được thì vác được 2-3 kg là vác bình thường. Nên cái khổ đau chất chồng cao nhất mà chúng ta chịu đựng được thì các cái khổ nhỏ nhỏ chúng ta hoàn toàn vượt qua được trong sự an vui, tìm sự an vui trong khổ hạnh. Đâu quý vị, người ta tin tưởng điều đó. Và cuối cùng ở trong rừng khổ lâm hạnh, Đức Phật Thích Ca tức là Thái tử Siddhartha cũng tin tưởng điều đó quý vị, và họ ngài thực hiện 6 năm trời ở trong rừng khổ lâm hạnh, và cuối cùng ép cái xác mình đến là cái bụng mà dính tới cái xương sống ở ngoài phía sau luôn á. Trải 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. À, quý vị là biết khổ hạnh tới cỡ nào luôn. Khổ hạnh thêm chút nữa là ngài sẽ tắt thở liền đó quý vị. Và cuối cùng ngài đi ra ngoài bờ suối thì cái ngài nàng mục nữ Sujata mới thấy ngài xỉu bên bờ suối, mới dâng cho ngài một cái bát sữa. Cô này là cô gái chăn cừu đó quý vị. Và dâng sữa xong thì cô này đứng ra xa, thiệt là xa vậy đó. Tại vì Đức Phật là dòng dõi của một cái giai cấp gọi là Sát Đế Lợi, là giai cấp vua chúa. Đâu quý vị, còn cô ta là giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Hạ Tiện. Lực Menu của Ấn Độ, giai cấp cao quý. Ở đó giai cấp Hạ Tiện chỉ cần nhìn vô thôi móc mắt. Lời gần giết không tha, đánh đập cho tới là bại liệt luôn. Không tha mà không phạm luật đó quý vị. Luật vậy đó, giai cấp cao quý là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Lễ Lợi. Giai cấp bình thường là cấp Vệ Xá là thương buôn, giai cấp Hạ Tiện là cấp Thủ Đà La và Chiên Đà La. Đến gần giai cấp Bà La Môn và các Xá Đế Lợi, nhìn thẳng vào mặt có quyền móc mắt đó. Đó quý vị, lại gần thôi quý vị có quyền đánh đập. Đó quý vị là không được lại gần, nên nàng ta ở xa như vậy đó. Nên Thế Tử khi mà thọ bắt sữa xong, Thế Tử tỉnh dậy đó quý vị, mới nhìn thấy Sujata ở xa đó. Nàng Sujata là thấy như vậy đó. Thế Tử mới nói là sao mà người dân bắt sữa mà lại ở xa khúng núm như vậy. Nói là con là phận thấp hèn nên không dám lại gần ngài. Đã lúc đó Thái tử nói một cái câu nói mà làm chấn động cả tam thiên quý vị. Này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. À, quý vị nói một câu rất là bình đẳng của bậc thiên nhân chi đạo sư, bậc là hoàn toàn tâm hồn cao thượng. Khi chưa đắc quả thánh nhân mà ngài đã có tố chất của tâm hồn cao thượng. Tại vì ngài là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất xuống đây một kiếp cuối cùng. Một kiếp cuối cùng để tu thành Phật ta gọi là nhất sanh bổ xứ. Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tại thế gian này quý vị. Và sau này ngài mới thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc ở khung trời đâu xứ đi xuống thế gian trở thành là nhất sanh bổ xứ kiếp chót, gọi là Di Lặc Tôn Phật. Và ngài thành đạo dưới cội cây Long Hoa, Còn Đức Phật Thích Ca thành đạo với coi cây Bồ Đề. Còn quý vị muốn thành đạo ở cây nào cứ ngồi ở cây đó, quý vị bình bát hay mù u gì đó cứ ngồi. Miễn thành đạo với cây nào thì cây đó là trở thành cây ghi dấu chân mình. Thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ngồi với cội cây Long Hoa, tức là cái cây mà chỗ bông hình con rồng. Quý vị lạ lùng, bông đó hình đầu con rồng gọi là cây Long Hoa. Do đó mà Bồ Tát Di Lặc nhất sanh bổ xứ, có một số vị đã tiên tri rằng Bồ Tát Di Lặc sẽ xuống thế và sanh ra thành Phật ở tại đất nước Việt Nam. Quý vị thôi kệ, mình cũng hy vọng lời tiên tri đó sẽ biến thành sự thật và chúng ta sẽ có dịp ở bên Bồ Tát Di Lặc, tức là bên Phật Di Lặc để tu đắc quả A La Hán trong kiếp này luôn á quý vị. Nhưng cũng đừng có mơ nha quý vị. Nếu chúng ta có gieo duyên lành với Phật pháp mới được, còn không có thôi không có gặp Phật đâu quý vị. Gieo duyên với ma quay đi quay lại gặp ma không à. Sức chiêu cảm á quý vị, giống hệt như tâm hồn mình xấu, gặp ai nó cũng xấu chứ. Tâm hồn mình mà đen thui á quý vị, mình gặp ai cũng đen thui chứ. Mà tâm hồn mình tốt đẹp, gặp ai cũng tốt đẹp chứ. Cái đó là dính tới cái tâm hồn mình. Nên tâm hồn mình tốt đẹp là gặp Phật, gặp Thánh, gặp Tiên. Còn tâm hồn mình đen thui, gặp ma, gặp quỷ á quý vị, gặp toàn là thứ mà mình sợ ớn không à. Do đó cái tâm hồn mình, mà cái sự chuyển hóa của tâm hồn là sức tu tập đó. Tu tập càng cao, chuyển hóa tâm hồn càng mạnh, càng lớn đó quý vị. Còn bằng không mình gặp nhau mình chửi lộn mà, rồi nhỏ hẹp, ích kỷ, hẹp hòi, từng ly từng chút, nhỏ nhỏ nhặt nhặt, nhỏ nhỏ nhặt nhặt. Quý vị thấy là nhỏ nhỏ nhặt nhặt từ ngoài vô cho tới ở trong, nhầm khi trong chùa người ta cũng nhỏ nhỏ nhặt nhặt mà không phải quý thầy. Quý vị mấy cô công quả, nhầm khi đi xuống dưới nhà bếp, quý vị lâu lâu lấy miếng này về, lấy miếng kia về, rồi nhầm khi cự lộn với nhau, không có miếng gì để cự lộn chứ cuối cùng cự lộn đó quý vị. Chỉ để cái chén úp sai chỗ thôi cũng cự lộn nữa. Quý vị thấy không? Mà người ta cự lộn đâu? Hai bên có một bên đó quý vị. Mà một bên có cái tâm linh cao, tức là tâm hồn cao thượng thì không bao giờ có tự lộn hết. Hai bên đều tâm hồn nhỏ hẹp hết, sanh ra cự lộn mà. Còn một bên đó quý vị chửi đi nữa, mà bên kia có tâm hồn cao thượng đầy lòng từ bi tha thứ thì không có cự lộn gì đây chứ. Nhịn nhục cái nó im re à. Do đó hai bên đầu nó chổi nhau vậy, đen đen nó gặp nhau, nó chổi nhau dữ lắm. Còn đen với trắng gặp nhau cái nó hòa động nhau, âm dương gặp nhau hút nhau, đen đen gặp nhau đẩy nhau, điện cùng dấu đẩy nhau, điện trái dấu hút nhau, phải không? Như vậy thì hai bên cãi lộn nhau, người này là cho rằng người kia là xấu xa, người kia cho người nọ xấu xa. Dạ thưa, hai cái xấu mới gặp nhau nè. Chứ tốt người ta lên trên chánh điện rồi, còn xấu là ở ngoài sân. Ở ngoài sân với chánh điện đây đang nói tới cái tâm của mình chứ không phải đang nói tới cái vị trí. Do đó mà tốt người ta gặp Phật rồi, còn ra xấu xấu mới chiêu cảm nè, gặp toàn ma không nói chửi lộn nè. Không quý vị, chứ còn hai bên mà tốt không, không bao giờ chửi lộn cả. Không quý vị, do đó mà khi mà mình nhập vô trong cuộc chửi lộn hay nhập vô ở trong cuộc mà nói nặng nói nhẹ với nhau, mình biết mình còn ma tâm mê tâm nhiều lắm đó quý vị. Đây là một sự thật mà chúng ta phải nhìn nhận. Con nhà Phật có quý vị, cái gì sai sửa à? Ông không sợ chứ quý vị. Chỉ sợ mình sai thôi, không sợ chứ. Nếu sai sửa không sợ quê, phải không quý vị? Quê mà thành Phật, còn sợ quê thành ma, phải không quý vị? Bây giờ chọn cái nào? Phải không? Quê thành Phật có nghĩa là mình sai mình sửa, kể quê quê gì, quê thành Phật vậy cũng đáng quê, phải không? Còn mà không sợ quê, đầu phú tàn hoặc bất phú tàn là mình che giấu tội lỗi, vì ưng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chư dư ác thú, đọa vào trong cái cảnh giới. Như vậy thì khổ hạnh thì làm cho người ta tu đắc đạo, nhưng cuối cùng đâu đắc đạo đâu. Do đó mà khi thấy Thế tử Siddhartha thọ bát sữa của nàng Sujata rồi, thì lúc đó năm anh em ông Cừ Trần Như á quý vị mới chê liền. Đó là lúc này á, ông Cồ Đàm á, tức là Thái tử Siddhartha lúc này là ham mê vật chất rồi, lợi dưỡng rồi, thôi bây giờ là không tu theo con đường khổ hạnh nữa, thôi chúng ta bỏ đi. Nên năm anh em mới về giường Lộc Giả Uyển, tức là giường Lộc Uyển, quý vị, giường này. Về đó tu quý vị. Sau khi Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài mới tìm nơi cõi Bồ Đề đó, tức là ngài tìm nơi để ngài ngồi, để nhập vào Kim Cang Định cuối cùng để tu thành Phật. Tại sao Đức Phật đã khẳng định điều đó quý vị? Có lý do. Đức Phật ngài mới đầu ngài đi tìm đạo. Đi tìm đạo tức là có đạo, có một đối tượng để cho chúng ta tìm, đúng không? Tìm có nghĩa là có cái gì đó để chúng ta tìm. Do đó Ngài mới đi tìm hai ông thầy giỏi nhất thời bấy giờ. Mình đi học không phải lựa giáo viên giỏi chứ, không lẽ giáo viên mà tệ tệ học sao luyện thi đậu đại học. Thấy không quý vị? Mà trường đạo là trường đại học mà cao hơn đại học, nó tiến sĩ rồi luôn. Thấy không quý vị? Nên phải lựa ông thầy xịn nhất, ngon nhất. Thấy không quý vị? Đó, hai ông thầy lúc đó ngon nhất là ông Uất Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Hai ông này nổi tiếng là gì? Là gọi là vô địch đấy, ở vùng đó. Và ai cũng quy y hết trơn á, là ngồi thiền nhập định cái là các chục ngày, hai chục ngày là chuyện bình thường. Vào từng thiền phi tưởng, phi tưởng xứ đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè, định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Vào từng thiền định tới cỡ đó quý vị, mình giờ vô chưa nổi đâu. Mình thấy vậy đó, các ngài ngoại đạo chứ ngài vô từng thiền dữ dội lắm, người ta tu thiệt, nhưng có cái là chưa có đường hướng tu hành rõ ràng và chính xác theo con đường Phật đạo thôi, chứ người ta tu thật đó quý vị, nỗ lực mà tu thật tình luôn á, ngồi thiền định cả ngày cả đêm mà diệt đi tất cả các vọng nghiệp và vọng niệm, nhưng mà cuối cùng rồi đó là cũng không đắc được quả quý vị, tại vì ngài chưa vượt qua đến cuối cùng của bản ngã. Do đó khi mà Thái tử nói là đắc cái này rồi á quý vị, là ai chứng đắc? Nếu mà có người chứng đắc á, quý vị, có người chứng đắc á thì cái đắc này nó không tồn tại, mà không có người chứng đắc thì đắc là đắc cái gì? Nha quý vị, do đó mà ông thầy của mình, hai ông thầy không thể trả lời cho người học trò mình được cái câu đó. Nha quý vị, tại vì ông đã chưa vượt qua khỏi bản ngã của mình. Nên Thái tử đó là quyết định đó là đi tìm tự mình khai mở. Nhưng mà ngài vẫn đi tìm một cái, quý vị, ngài tìm cái khổ hạnh. Ban đầu là ngài tìm cái bên ngoài của thân, tức là tìm đối tượng để tu, có nghĩa là tìm đạo, là có cái đạo để đi tìm. Nào quý vị thấy không? Như vậy là ngài cho rằng có một cái đạo ở nằm ở ông thầy nào đó để mình đi tìm, có nghĩa là cái đạo nằm ở ngoài tâm của mình, có một cái đối tượng đạo đó để mình đi tìm, và có cái niết bàn ở phía ngoài để mình nhập vào, giống hệt như cái nhà này, để chạy vào trong đó, và có một cái ông để tìm ra con đường để chỉ cho mình vào trong cái đó. Nào quý vị, cái đó là cái sai lầm, có nghĩa là đi tìm cái đối tượng của đạo nhưng cuối cùng tìm không được, nên quay lại chính mình nhưng mà không phải tìm ở trong tâm mà tìm ngoài tướng, có nghĩa là ép cái xác này là tướng đó quý vị. Hồi nãy thì đi tìm cái đối tượng bên ngoài, còn bây giờ quay lại với mình mà lại quên một điều, mình có hai phần, là một phần thân và một phần tâm. Vì cái bên ngoài tìm không có đạo rồi, nên quay lại chính thân mình và ép chính cái xác mình vẫn là bên ngoài của mình. Tuy là mình nhưng mà vẫn bên ngoài của mình. Hồi nãy đối tượng ngoài của mình là khác, còn này mình mà bên ngoài của mình. Như vậy là ép cái xác này để tu đắc đạo, nhưng cuối cùng tâm thần mê mờ và xỉu trên bờ suối luôn, là sắp chết, nghe không quý vị, và tìm không ra đạo. Vậy cuối cùng còn một con đường duy nhất là con đường tâm thôi, không còn con đường nào khác, con đường ngoài tâm đã rồi, con đường là ngoài tâm của cái thân này đã rồi, nghe không quý vị, và chỉ còn con đường duy nhất là con đường trong tâm của mình thôi, không còn con đường nào khác. Do đó Thái tử Siddhartha quyết định là tìm một nơi để mà ngồi để chứng đắc đạo bồ đề, quý vị. Như vậy thì ngài mới tìm được một cái gốc dưới gốc bồ đề, và nơi đó là được ông thổ địa đó chỉ. Trong đâu à, quý vị, trong là cuốn sách mà của ngài Trần Quyền Trang ghi lại là Đại Đường Tây Vực Ký. Quý vị đi ra nhà sách Nguyễn Huệ mua cuốn sách đó, hay lắm, dày đây nè. Đại Đường Tây Vực Ký kể lại hết quá trình thành đạo của Đức Phật, đi tìm sao quý vị, tìm đúng chỗ đó là do ông thổ địa chỉ đó. Nên ngài Thái tử Siddhartha đi tìm, mới đầu tìm cái hang động, vô đó ông thổ địa quỳ lại: con lại ngài đừng có ngồi ở đây, ngài ngồi ở đây ngài đắc đạo, cái nguyên cái này sụp xuống luôn, ngài nhập vào kim cang định nên chỗ con ở thôi, xin ngài đi chỗ khác giùm, ngài đắc đạo nguyên cái này sụp xuống luôn. Ngài đắc đạo cái gì, trái đất chấn động 6 lần thì nó phải sụp xuống. Nên thổ địa quỳ lại đi qua chỗ đất khác, cái gì thấy gốc cây to thiệt to, ngài ngồi xuống đó: dạ con lại ngài, chỗ này con ở, con thọ thần ở chỗ này, ngài ngồi đây mà ngài nhập định, ngài đắc đạo nguyên này sụp xuống lên thành biển luôn. Để trái đất chấn động 6 lần thì đâu có mình tiêu hết cái khu vực đó, nên lại ngài đi chỗ khác quý vị, và ngài mới chỉ là chỗ đó, thấy chỗ đó là chỗ đó, ở dưới gốc bồ đề có một khối gọi là khối kim luân. Ngài từ ngày khi tạo thiên lập địa, khối kim luân này trong lòng đất nó đỡ lên chỗ bồ đề đó, trên toàn cái quả địa cầu chỗ đó có cái kim luân duy nhất thôi, giống hệt như bồ đòn mình vậy đó. Dầu cho trái đất này chấn động 10.000 lần thì chỗ đó vẫn không bao giờ nhúc nhích, nghe quý vị. Nên Đức Phật ngồi chính xác cái chỗ đó là dưới cội bồ đề, nghe quý vị, cây ở đó mọc lên cây bồ đề, tại vị trí đó ông thổ địa ông chỉ dùng nó cho chỗ đó. Nên ngài quyết định ngồi xuống đó lấy cỏ làm bồ đòn, bắt đầu ngài ngồi 49 ngày đêm, ngài thề nếu không đắc đạo ngài quyết không đứng lên quý vị. Và cuối cùng Đêm thứ 49 sau khi sao minh tinh vừa mọc, Ngài đắc quả vô thượng bồ đề, Ngài đắc được tam minh lục thông, thiên nhãn minh, cho quý vị túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Ngài chứng được tam minh lục thông thì lúc đó Ngài đã đạt được đạo rồi nha quý vị. Và sau khi đạt được đạo thì cái quá trình xảy ra nhiều thuyết bài kinh, đầu tiên kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm, và sau đó một tuần ngày tri ân cây bồ đề, sau đó ngày nhiễu dòng cây bồ đề, vân vân. Như vậy á, là Ma Vương mới lại thỉnh Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn. Đức Phật mới nói rằng là ta đến nơi đây để độ chúng sanh, nếu mà giáo đoàn của chúng ta, ta được thành lập trong đó có bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, giáo pháp ta đã rải ban rộng rãi khắp cõi ta bà này, lúc đó ta mới nhập Niết Bàn. Thì lúc đó Ma Vương mới biến mất quý vị. Và Đức Phật đi tìm hai ông thầy mình đầu tiên để mà ngài độ quý vị. Nhưng mà hỡi ơi, đi tới chỗ hai ông thầy nhập diệt, tức hai ông thầy chết trước đó quý vị, xui. Quý vị thấy không? Tu tới cỡ đó rồi không đắc đạo, phải đợi gặp Đức Phật. Cái Đức Phật chỉ cần khai thị cái chỗ mà yếu điểm cuối cùng của các ngài đó là các ngài sẽ đắc quả A La Hán liền quý vị. Mà xui cái nghiệp của các ngài chưa đắc được quả trong kiếp đó quý vị, không gặp được Phật. Đức Phật đi tìm để độ đầu tiên không gặp được quý vị, nên trên đường Đức Phật gặp hai người thương buôn, là hai người cư sĩ. Thì hai người thương buôn á mới nói thấy Đức Phật thân tướng trang nghiêm hào quang tỏa ra ở ngoài sau á, là trên đỉnh đầu của Đức Phật, và xưa nay chưa bao giờ thấy ai mà đẹp hào quang tỏa như vậy hết quý vị. Và hai vị này mới hỏi nha, Đức Phật là ai? Thì Đức Phật có nói là ta là Thái tử Sĩ Đạt Ta, đã tu đắc quả đại giác là Phật rồi, nên bây giờ đi truyền pháp cho thế gian. Hai vị này là trời, con đi buôn bán dữ quá, bây giờ đóng lụa làng châu báu còn nhiều quá, và xin bạch Đức Thế Tôn xin cho con cúng dường, và con hẹn khi con bán hết châu báu này rồi con quay lại con sẽ quy y với ngài nha quý vị. Hẹn gặp Phật mà còn hẹn đó quý vị. Không biết làm sao đêm đó hai ông trúng gió chết hết hai ông. Không quý vị, sáng hôm sau đi luôn. Nên mai mốt quý vị gặp chỗ nào quy y, nhảy vô quy y cái đợt cái đi, để đêm đó trúng gió à sao? Không quý vị, ai biết, phải không? Chỗ nào đạo tràng nhảy vô tu đi gũi trúng gió à sao? Không quý vị, còn sống ráng niệm Phật đi để đêm trúng gió à sao? Phải không quý vị, đó là bài học đầu tiên ở trong Phật Pháp mà chúng ta thấy đó. Tu được tu liền không quý vị, ai rủ đánh bài, mô Phật mắc tụng kinh này con ơi. Phải không? Ai rủ là đánh số, mô Phật mắc kinh hành rồi. Nghe không quý vị? Ai rủ mà đi siêu thị, mô Phật bận ngồi thiền. À, quý vị thấy không? Ta dành thời gian ta tu, gửi như hai ông kia sao? Ai biết? À, quý vị, cuộc đời ai biết ngày mai? À, ngày nay thấy an ổn, ngày mai thấy thảm sầu sao? Ai biết được gì? Do đó mà mình, quý vị, còn chút thời gian hoặc là hai ba chút thời gian ta tập trung, ta tu liền ở chỗ đó, không quý vị? Và cuối cùng Đức Phật mới lại không tìm được hai ông thầy mình, ngài mới đi về giường Lộc Giả Quyển để tìm năm ông bạn tu hành chung với mình. Thấy ở xa xa, không quý vị, Đức Phật ở xa xa đi đến, năm ông nói nhỏ nhỏ, ông Cồ Đàm đến rồi. Ông là bây giờ ông lợi dưỡng rồi, ông đâu có tu khổ hạnh nữa đâu. Thôi giờ gặp ông đừng có chào, đừng hỏi, nhưng mình làm mặt làm ngơ đi, làm tình giờ đi. Nên mình ngồi thiền đó đi, ông lợi kệ ổng đi. Vậy quý vị, năm ông nói nhỏ nhỏ nhau trước thì thấy Đức Phật xa xa đi lại quý vị, trong y phấn tảo và y quại sắc, ngày xa xa đi đến. Thì hai ông nói nhỏ nha, năm ông nói nhỏ nhau, bàn bạc nhau kỹ lưỡng cho nha, là gọi là không thèm dòm, không thèm ngó, không thèm đón tiếp nữa, đang lợi dưỡng không để tu là kể như thua rồi nha quý vị. Nên năm ông ngồi thiền nhập vào trong định, mà không biết cái quay lực gì cỡ nào không biết. Khi mà Đức Phật tiến lại gần gần, năm ông bị nhốn nháo tinh thần quý vị. Tiến càng gần thì năm ông lại bồn chồn trong lòng đó. Khi Đức Phật tiến lại tới còn 3 mét nữa, không biết năm ông nhảy dựng lên quỳ lại, không biết sao, chắp tay lại là bạch thưa ngài, ngài đến đây có việc gì không? Thì Đức Phật mới nói là ta đã chứng đắc được với cội bồ đề, cái nơi mà đến của chúng sanh, nơi ra đi của chúng sanh. Chúng sanh là nguyên nhân nào khổ, chúng sanh là nguyên nào nhân nào được sướng, nguyên nhân nào được vui, nguyên nhân nào chúng sanh được giàu được nghèo, và tại sao mình đến nơi đây, và sau khi chết mình đi về đâu, trong những nẻo như thế nào. Như vậy là Như Lai đã hoàn toàn chứng đắc hết. Năm ông quỳ xuống lại, rốp rốp quy y Phật. Nghe quý vị, lúc đó ông thì là đi lấy bồ đòn Đức Phật ngồi, ông là lấy nước rửa chân, ông thì ấy quá trời đã phục vụ xung quanh luôn. Nhân đó là Đức Phật thuyết một cái bài pháp cho năm ông. Nghe quý vị, như vậy thì bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho năm anh em Kiều Trần Dư đó là con đường trung đạo. Đức Phật dạy rằng, nghe quý vị, Đức Phật dạy rằng khi mà khổ hạnh quá thì tu cũng không đến đâu, mà khi lợi dưỡng quá thì tu cũng không đến đâu. Giống như cọng dây đờn á, mà căng lên quá quý vị, đờn cái bực đứt dây, mà để nó trùng quá đờn nghe xèn xèn xèn xèn ra ôm đâu, phải lên cái dây cót đờn vừa vậy đó, thì lúc đó đó quý vị mới giữ được tiếng thanh thao của đờn, mới nghe được cái âm ba tuyệt diệu của cõi sơ đồng tơ đồng. Không quý vị, như vậy á thì bây giờ mình ép sát quá cũng tu không có đắc đâu, mà lợi dưỡng quá cũng tu không đắc đâu. Như vậy đó là con đường mà chúng ta đi phải là con đường trung đạo. Như vậy trung đạo có nghĩa là gì? Trung á là ngay giữa phải không? Nhưng không phải. Đạo á là có con đường, vậy là đi giữa đường, không phải vậy quý vị. Trung đạo có nghĩa là cái gì thiếu mình lấp vô, cái gì dư mình bỏ ra, tùy vào đối tượng một mà thiếu dư khác nhau. Bây giờ ví dụ nói vấn đề ăn uống thôi. Có những người chỉ trích quý vị, ông thầy dịp ăn 8-9 chén cơm. Phật tử quý vị, đi đến ngôi chùa nó gọng thầy ăn 8 chén để ý giữ ngồi điếm mà. À, quý vị, thầy ăn 8 chén mà biết, ông thầy ăn 8 chén cơm ăn. À, quý vị, có vẻ muốn khi. Người ta là thiền thì ít ăn, ít ngủ, ít nói, thấy ông thầy ăn 8 chén muốn chê quý vị. Coi chừng tội chết rồi quý vị. Giáo lý trung đạo của nhà Phật tùy vào trên đối tượng. Bây giờ ví dụ như ông thầy quý vị, lớn người và ông lao động từ sáng đến trưa không có gì trong bụng hết, có thể ăn 10 chén cơm á. Đó quý vị, tại vì trong cơ thể lúc đó cần 10 chén mới có thể đủ calo để hoạt động. Ăn 2 chén qua bữa sau ôm cái bụng đau bao tử chết luôn, lấy đâu làm việc. Đó quý vị, do đó mà trong cơ thể của lúc vị thầy này cần tới 8 chén cơm thì ngài ăn 8 chén cơm nhưng mà không ăn khác nữa. Đó quý vị, và ngài ngồi thiền tu tập. Như vậy tại vì cái cơ thể ngài cần vậy. Nhưng mà cái cơ thể của mình như đây quý vị cần có 1 chén rưỡi ha. Thì mình ăn chén rưỡi thôi, như vậy là trung đạo. Nhưng mà ví dụ như ăn 8 chén cơm xong rồi quý vị uống thêm 2 két bia nữa là khác nha. Ăn 8 chén cơm xong rồi thôi quý vị, 2 két bia kia là dư rồi, để vô là dư thì không phải là trung đạo quý vị. Mình cơ thể mình có cần 2 két bia không? Không phải không? Không, không mà mình nạp vô có nghĩa là dư, không phải con đường trung đạo. À, quý vị, trung đạo tính là thiếu thì lấp vào, mà dư thì thảy ra, tùy vào đối tượng một đủ cái nhu cầu. À, quý vị, không thiếu mà cũng không dư. Mà thiếu dư này là so với cái gì? À, quý vị, chúng ta phải so với ai? So với cái người tu, so với ông vua, so với ai đó, mà so với ai đó ta gọi là hệ quy chiếu. Có nghĩa là người nào, đối tượng nào thì có cái chuẩn mực dư thiếu với người đó. Bây giờ đối với một vị tu sĩ, như vậy là trung đạo của một vị tu sĩ khất thực ngày xưa là tam y nhất bát. Có nghĩa là y thượng, y trung, y hạ là bộ đồ. Phải không quý vị? Rồi là cái bát mà mình đựng cơm, đựng nước, cái đãi lọc nước và cái kim mai đồ gọi là tứ sự. Quý vị thấy không? Có 4 món à. Nên bây giờ mình cúng chay tăng mình gọi là tứ sự, phải không? Phải không quý vị? Như vậy mình cúng tứ sự, cúng chay tăng, lạch ra cái có dưới kem đánh răng, bàn chải, lưỡi lam, rồi xà bông thơm, rồi xà bông bột, rồi sữa tắm, dần dần hồi điếm ra mười mấy thứ. Phải không quý vị? Mình cũng gọi là tứ sự. Tứ là 4, sự là vật. Phải không quý vị? Là 4 cái vật mà để cho phục vụ cái đời sống. Nhưng ngày hôm nay do nhu cầu cao nên mình để vô chung hết tất cả các cái mùng mền chiếu gối gì không biết, nhưng mình gọi chung đó là tứ sự theo truyền thống hồi xưa. Vì tứ sự đối với một cái chư tăng khất thực ngày xưa đó quý vị, đó là trung đạo đó. Tại vì cái đó là cái vừa đủ để sống cho một người tu sĩ. Đó quý vị, nó không dư mà cũng không thiếu. Ví dụ như thảy cái bát đi lấy gì để khất thực, thảy cái kim đi lấy gì may đồ, thảy bộ đồ đi lấy gì để mặc. À, quý vị không? Thấy không? À, như vậy là y, rồi bát, kim mai đồ và đãi lọc nước. Thảy đãi lọc nước đi lấy đâu uống nước? Ngày nay uống nước suối đóng chai, ngày xưa uống nước suối ở dưới suối. Có đóng chai đâu. Quý vị phải có lọc nước, tại vì là cặn bã di trùng ở trong đó đó, lọc ra cho nước nó trong để uống. Quý vị, ngày người xưa người ta uống vậy không, còn bây giờ mình uống nước đóng chai còn chê còn khen tù lưu hết. Quý vị, còn nước ngọt nước này chê khen. Quý vị, ngày xưa Đức Phật còn uống nước ở dưới suối kìa. Quý vị, còn mình bây giờ ăn chay mà ở chùa đãi nào nấu ăn mà không ngon, các bắt đầu nói Tịnh Xá Lộc Uyển nấu thua là tiền lâm, ví dụ vậy, chê không? Quý vị, trời ơi, ai chê đó bị tổn phước, thua hơn gì quý vị miếng ăn, phải không? Ở nhà thì mình ăn sao ăn, ở Tịnh Xá quý thầy cứ đãi cứ vô ăn đi, có cơm ăn mai rồi quý vị. Ở những cái nước nghèo đói hoặc là ở những nơi vùng bão lũ, bây giờ người ta không có miếng gì để ăn rồi, mình ngồi đây mình ăn cơm trắng là rau tươi nha, đừng nói cơm trắng cá tươi, đừng mơ ước. Cơm trắng rau tươi may lắm rồi quý vị, nên gì ăn cũng được. Chứ người xưa là Đức Phật các vị A La Hán đi khất thực đó quý vị, cơm hẩm canh thiêu, nói thẳng luôn á, từ 8 giờ sáng đi tới 11 gần 12 giờ trưa mới ăn. Nào là canh nè, nào là cải nè, nào là kho nè, nào là xào nè, sậu vô đó quý vị, ngồi ăn 49 năm như vậy đó, ngủ dưới gốc cây, có tứ sự thôi, đúng không quý vị? Còn mình bây giờ đa sự, quý vị thấy không? Nên mình tu không tới là chỗ đó đó. Cái gì giáo lý trung đạo, nó Đức Phật dạy, thiếu thì bù vào đi và dư ấy ra. Nên mình thấy một cái người tu bình thường, quý vị, uống sữa anh xua. Uống sữa anh xua, cái Phật tử nói, trời ơi, tu còn uống sữa anh xua, cho bổ dưỡng này nọ, chê lum chứ quý vị. Đâu có biết người ta bệnh mới hết, quý vị. Bệnh mới hết cần một lượng năng lượng. Hoặc là ta già yếu gì ăn uống được, bắt buộc ta phải uống sữa đó, cần một lượng năng lượng cho nó khỏe, để tu cho nó khỏe, khỏe để đi chơi. Đấy không quý vị? Do đó ta thiếu chất, ta uống Ensure. Nhưng mà mình mập một đống mà để vô mấy lon Ensure một ngày nữa khác rồi, phải không? Đấy không quý vị? Như vậy thì mình đủ sức khỏe rồi thì cần gì phải mấy lon Ensure? Bình thường thôi, nhưng mà ví dụ người ta già yếu bệnh hoạn mới hết thì phải cần gì? Còn mình không biết, mình chê tu mà còn uống Ensure rồi. Ví dụ vậy, quý vị thấy chất quá không? Không hiểu con đường trung đạo. Đường trung đạo là thiếu bù vào, nó dư lấy ra. Đấy không quý vị? Như vậy thì nếu mà mình dư ra rồi quý vị, mình cho người khác, nên bộ đồ được nhiều nha quý vị, cho bớt đi. Bữa trước quý Phật tử mời quý thầy về nhà tụng kinh cầu an, nói gì là lấy giùm cái mỏ với cái chuông. Thưa thầy, mỏ chuông số mấy? Ý là ủa, số mấy là sao? Đâu biết mỏ số mấy đâu. Mỏ một tay hai tay, một lóng hai lóng, một gan nửa gan. Ý là sao nhà nhiều mỏ lắm không quý vị? Vét cái màn ra cái mỏ từ nhỏ ra cho đến lớn này, nguyên dài dây rồi quý vị. Chuông cũng từ nhỏ lớn dây nè, chuông Đồng Nai, chuông Huế, chuông Đài Loan, có đủ hết trơn. Quý vị là trời, sao mà tu nhiều chuông mỏ dữ vậy? Là tại vì đó, thấy để sưu tập, nguyên bộ sưu tập nghe quý vị. Đông người lấy cái lớn ra đánh cho nó to to, nhỏ thì đánh nhỏ, một mình lấy cái nhỏ nhất. Quý vị có người nghe à, quý vị thấy không? Trời, sao nhu cầu quá trơn vậy? Không, quý vị thấy là đa sự chưa? À, nói chuông mỏ thôi cũng thấy đầy nhà chân dư quá, cho người ta thỉnh bớt đi, không quý vị. Chỗ nào am cốc tao thiếu đó cho thỉnh bớt đi, bình đánh một cái tối đa hai cái thôi, cái chuông cái mỏ được rồi. Hoặc là chuông lớn trên bàn thờ, mỏ để dưới này đánh hàng đêm cúng được rồi, chứ cần gì phải nhiều dữ vậy. À, quý vị thấy, nên mình thấy là nó dư không, mà nó dư sao? Dư thứ nhất bị tổn phước, xài nhiều quá mà xài vô lý bị tổn phước đó quý vị. Thứ hai, nếu mà mình mà dư quá, quý vị, mình quan tâm với nó, có nghĩa là mình nhiều thứ nào mình bận tâm với cái đó, cái đó. À, quý vị, do đó mà mình phải khổ với cái bận tâm đó. Như vậy giáo lý đầu tiên là Đức Phật thuyết là giáo lý trung đạo, có nghĩa là nếu muốn đi đến cái đạo của nhà Phật, đi vào trong đạo của nhà Phật gọi là trung đạo, là vào đạo đó. Trung đạo nghĩa là vào trong giữa cái đạo đó, có nghĩa là thâm nhập vào trong đạo đó, thì phải có con đường đó. Con đường dư quá thì bỏ bớt đi, còn thiếu thì hãy thêm vào, chứ bao nhiêu cũng thấy thiếu, nhưng mình nhiều cũng thấy thiếu chứ cái gì. Nên đó người ta nói là nếu mà cái người nào biết đủ thì không sao, nhưng mà không biết đủ thì nhiêu nó cũng thiếu chứ cái gì. Dầu trong tiền muôn bạc vạn mà không biết đủ rồi nhiêu nó cũng thiếu chứ. Nên là cái bệnh mà bệnh than, quý vị nghe, gọi là lò than, gọi là bếp than, nhà than, gặp than, giàu quý vị ơi, nứt đố đổ vách, gặp cái than, trời ơi cấp này, ta không trả nợ, tháng này tháng kia, quý vị ai nhà đâu giàu gấp bao nhiêu lần của người ta cũng còn than. Có nghĩa là tâm mình thấy chưa thấy đủ, 100 cây chưa thấy đủ, 200 cây chưa thấy đủ, thậm chí 1000 cây cũng chưa thấy đủ, quý vị. Thì người này phải khổ với nó thôi, tại bận tâm với vàng quá, tối ngày niệm tới vàng không à. Nên trước khi chết vàng nó rước, còn niệm tới Phật trước khi chết Phật rước, quý vị. Niệm tới gì á, là cảnh giới đó rước à. Cảnh giới vàng rước thì không phải vô đất nước vàng để mà hưởng đâu á quý vị, mà sanh ra cái con dữ vàng. Cái con gì mà 4 chân mà sủa gâu gâu gâu, ai đến ra là sủa gì không quý vị? Quý vị có nghe cái ý cái lời của nó sủa không không quý vị? Cất dấu cất dấu cất dấu đâu nghĩa ý có phải vậy không? Cái tâm bảo vệ tài sản, tiếc nuối tài sản, tham lam tài sản, à, quý vị kêu cất giấu mà đồ của người ta không, mà chứ có gì của mình đâu. Đồ đó đồ của ai? Có phải của mình đâu mà kêu cất giấu sủa sụm chứ quý vị. Nhìn nó vừa vô sủa sụm chứ nó sợ tan trộm này. Kêu cất giấu. À, như vậy thì mình thấy là tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ vàng, sanh ra con giữ vàng, à, quý vị. Còn luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ đạo, sanh ra cái nơi giữ đạo. Nơi giữ đạo là đâu? Tây phương nha. Nơi giữ đạo là niết bàn nha. Chứ giữa ta bà này kiếm đạo bộ mệt à. Nghe không quý vị thấy không? À, đạo này gọi là Phật đạo quý vị, còn đạo chích thì thiếu gì. À, nhưng mà Phật đạo thì khó kiếm phải không? Do đó ta bà này khó kiếm Phật đạo lắm quý vị. Đi dạo dạo dạo dạo ta bà đụng nhẹ cái là bị chửi rồi đó quý vị, mất dép cái la sùm rồi đó, đạo đâu ra phải không quý vị? Nên đó mà ta bà khó kiếm đạo lắm á quý vị. Nếu mà ta bà người nào kiếm được đạo trong cõi ta bà thì người này đắc đạo chắc luôn á quý vị. Ta chửi mình cười cái rồi đạo lý đấy, quý vị. Đạo lý gì? Đạo lý nhẫn nhục. Quý vị thấy không? Thấy người ta khổ quá, thấy người ta khổ thay vì là mình chề môi mình khi dễ người ta, nghèo khi dễ người ta, bây giờ mình thương yêu người ta, mình giúp đỡ người ta vượt qua những cái đó. Đạo đó quý vị, đạo từ bi đó quý vị thấy không? Nó có hết trơn á, mà tại vì mình không biết lấy quý vị. Hai thứ vàng với cục đất đó quý vị, sống trong đất quen là thấy đất tính vàng, lụm cục đất ai về cục vàng ở sát bên gã cùng tử đó quý vị, đi hốt phân trong cục vàng trong chéo áo này có chịu xài đâu á quý vị. Do đó mà mình không thấy, tại vì mình quen chiêu cảm với cảnh giới rồi. Nên Đức Phật mới dạy rằng ở đời này có 4 cái chân lý chất thật. Thực ra chân lý không có 4, nhưng mà tại vì thế gian kêu quen mình mới kêu theo quý vị. Chân lý làm gì có 4, nếu 4 đâu phải là chân lý nữa quý vị. Có chân lý 4 chi à, thì chính xác. Chân lý làm gì có 4, có 2, có 3, nếu 2, 3, 4 còn gì nữa là chân lý à, quý vị. Nên có chân lý 4 chi đó quý vị. Thứ nhất á, là khổ, thứ hai là tập, thứ ba là diệt, thứ tư là đạo. Quý vị, đó là chữ Hán. Mình mới dịch ra nè, khổ là Đức Phật nói cuộc đời này hoàn toàn bất như ý, cho nên gọi là khổ. Cái gì mà nghịch ý khổ không quý vị? Nghịch ý gọi là trái lý đó, à, là khổ không quý vị? Nên nó có cái câu chuyện liên quan tới này. À, người ta đố câu chuyện, đố báo quý vị. Đố quý vị cái trái gì mà à, cái câu nó như thế này: chó đậu hàng rào chuồng chuồng sủa. Rồi nhiều người tìm ra không biết trái gì, vậy cuối cùng nó trả lời gọi là trái lý. Chuồng chuồng đậu hàng rào chó sủa, chứ làm gì có vụ chó đậu hàng rào mà chuồng chuồng sủa. À, quý vị thấy không? Gọi là trái lý là trái ngược lại với cái lý của người ta đó. Nên gọi là trái lý không? Câu chuyện đó câu chuyện vui thôi, mới báo à, nói cho người ta vui hài. À, như vậy thì Đức Phật á, là nói với cái à, từ Hán quý vị, khổ, khổ là trái cái ý của mình. Có nghĩa là ý của mình như vậy quý vị, bắt đầu làm trái ngược lại, chạy ngoe ngược lại chơi à, bắt đầu khổ quý vị. Bây giờ mình khen đẹp quá, mình hứ cái đẹp gì đẹp, làm ngược lý mình không ghét người đó liền á quý vị. À, nếu mà ta chê xấu, xấu đâu xấu, ta đẹp tới mồ chê gì, quý vị thấy không? Làm ngược lại không à. À, như vậy là bắt đầu khổ à. Quý vị cứ vậy cứ khổ tới vậy quý vị. Cứ chổi với nhau, không thuận với nhau. Nói ra cái chổi à, cái đó là không có tùy thuận chúng sanh. Thuận là sao quý vị? Là theo chiều này nó theo chiều chuẩn. Còn mình nghịch lại không à? Như vậy hạnh thứ 9 của Bồ Phổ Hiền Bồ Tát là hãy tùy thuận chúng sanh, đừng có chổi người ta mà mình chổi nhiều chỗ lắm vậy, chổi ba sườn, chổi bản họng không à. À phải không? Làm sao mà ta không ghét, làm sao ta không giận, làm sao ta không nổi sân được, mình đâu có tùy thuận đâu. Do đó thôi ta nói ra mình đầy lòng từ bi thương yêu độ lượng, thôi kệ nó đi. Không quý vị, như vậy bắt đầu thuận từ từ phải không quý vị? Không kệ thì nó nghịch, bây giờ kệ bắt đầu nó thuận từ từ. Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ mà. Không quý vị, nên có người nó mắc cười quá. Cuộc đời này khổ đau khổ từ nhỏ tới lớn, giàu sang danh vọng quyền lực quá trời quá đất, con cái cho tiền bạc đầy chứ có ở đâu còn khổ. Thầy nói sao chứ khổ đâu còn khổ. Không quý vị, thầy gặp như vậy có thể nói gần 10 người đó phát biểu điều đó, con không có khổ chứ thầy. Nhưng mà trong 10 người đó thầy có gặp 1-2 người ngược qua lại quý vị, 3-4 năm sau gặp lại, mới vừa về tới cửa nhà tính ghé thăm mà quý vị, ngồi trên giường vừa gặp thầy miếu miệng ngang bên hai mắt rơi lộp đột nước mắt xuống, hỏi sao sướng quá mà khóc dữ vậy thầy, thầy con khổ quá thầy ơi. Hỏi sao chân con là chân đi mà bây giờ nó bị viêm khớp, nó sưng ba lớn này nè, chích thuốc càng chích, uống thuốc càng uống á quý vị, uống ông già chống gậy, ông già chống 2-3 cây gì đi vô á quý vị, càng ngày nó giữ nước lại, nó sưng lên đi đâu nổi không, chỗ một mà nó đau la làng luôn, rồi đầu mới đi ra tiệm mua thuốc giảm đau á. À, quý vị uống vô à, như vậy càng ngày đầu cái bao tử nó muốn banh luôn. À, rồi ở ngoài thì nó lại đau mà giữ nước vô nữa quý vị, ngồi đi không được, khổ quá thầy ơi. Là bữa nay biết khổ rồi hả, biết khổ rồi tu đi chứ. Đức Phật dạy ở trong giáo lý tứ diệu đế quý vị có 4 chi, chi thứ nhất là khổ đó. Nên chỗ nào không khổ, bây giờ quý vị thấy chỗ nào mà không khổ? Nói tướng mình đẹp quá, hoa hậu đẹp đâu khổ đâu quý vị. Nhưng mà hoa hậu đẹp quá muốn giữ cái sắc đẹp của mình đó quý vị, bắt đầu phải không, rủ hoa hậu đi chơi phải đợi 1 tiếng đồng hồ á, để làm chi trang điểm, để thôi mất cái chức hoa hậu. Hoa hậu đi ra ngoài mà ta thấy tàn nhang mụn không sao được, phải không quý vị? Do đó mà hoa hậu phải trang điểm cả tiếng hồ mới ra được đường á quý vị, mà trang điểm cách mấy đi nữa thì còn 1-20 tuổi còn trang điểm, mà lên tới 80 cho giỏi trang điểm, phải không quý vị? Phải không, cái đường hẻm nào ở trên mặt nó dày nó sâu đây nè, kem tách vô cả nửa hũ cũng chưa thấy ra gì nữa, làm sao mà trang điểm nổi, phải không quý vị? Thấy không, do đó mình già cái bắt đầu mình khổ, mất cái sắc đẹp này, thấy không, phải không quý vị? Rồi cái gì nữa, đi ra ngoài lụm cụm, hồi còn trẻ chạy marathon không mà bây giờ chạy cái vừa chạy vừa hả họng, thở không mà quý vị, sức khỏe còn đâu nữa. Hồi đó mà trẻ trẻ đi vô chùa quý vị tụng chú đại bi 3-4 ngày thuộc rồi, còn bây giờ đi vô thầy thầy con đọc tụng chú đại bi 2 năm mà chưa thuộc á. À, quý vị hỏi cụ nhiêu đây, nhiêu tuổi? Thưa thầy con 94 rồi. Con 94 thôi, đừng có học chú đại bi nữa, niệm Phật đi bà cụ. Con học, con không tụng chú đại bi, nghe nói Quan Âm cứu khổ, con không đọc chú đại bi sợ Quan Âm không có cứu con. Nghe tội nghiệp dễ sợ luôn. À, quý vị là không à, Quan Âm Di Đà Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh phải không bà cụ? À, bà cụ là phải. Vậy thì phải Quan Âm với Thế Chí ở bên Đức Phật A Di Đà không? Diệu A Di Đà ở giữa phải không, lớn nhất phải không? Vì niệm tới Phật A Di Đà, Phật A Di Đà cứu, lớn hơn cứu. Còn chú đại bi Quan Âm ở cặp bên à, như vậy là bà niệm tới Phật, Phật cứu, mà Phật A Di Đà ở giữa cứu là lên chỗ còn ngon hơn nữa. Vậy hả thầy, con niệm Phật. Chứ tâm Phật đồng nha quý vị, tụng chú đại bi Đức Phật A Di Đà cũng rước, mà mình niệm Phật A Di Đà Đức Quan Thế Âm cũng rước. Tại vì mình phân biệt quý vị, phân biệt Phật này Phật khác đó quý vị, chứ các ngài trở về với chân lý rồi, không sai biệt không khác gì hết đó quý vị. Chữ giác ngộ thì giác nào cũng giác thôi, không quý vị? Tâm đã giác ngộ rồi, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tại mình còn phân biệt. Còn công hạnh các ngài khác nhau, để đi đến cái tâm phân vô phân biệt trí đó là có công hạnh khác nhau. Ví dụ như Quan Âm thì có hạnh lắng nghe để cứu khổ chúng sanh, còn Địa Tạng đi vào địa ngục cứu độ chúng sanh, Đức Thích Ca Mâu Ni thì thanh tịnh cứu độ chúng sanh, vân vân, là cái pháp tu nào công hạnh để các ngài đạt tới quả vị thánh nhân thôi. Nhưng mà tới thánh nhân rồi đó quý vị, đồng đẳng với nhau, các cái tâm các ngài đồng đẳng với nhau, không sai mà chẳng khác. Có nghĩa là không hai mà cũng không một, không quý vị, không sai mà cũng chẳng khác. đồng với nhau hết. Niết bàn ở nơi nào chả có cái gì đồng với nhau, tí đồng nhưng mà khác khác nhau về công hạnh tu, nên có các vị khác nhau. Đồng công hạnh tu thì giống nhau, thì người ta gọi đó là đồng danh đồng hiệu. Nên cuộc đời này là khổ, khổ thấy cái chắc luôn á quý vị, cái gì cũng không có theo ý mình được đâu. Ai muốn bệnh không? Không phải không? Nhưng cuối cùng ra ung bú chợ rẫy cái coi cái biết hả quý vị. Vô chợ rẫy, vô ung bú, vô bình dân, vô 115 bữa về tu liền á quý vị. Nếu lỡ mê cờ, mê số á quý vị, mê chửi lộn rồi về vô bệnh viện bữa bảo đảm tu liền. Thấy 5 phút một cái là vô thì nghe qué qué qué màu xanh màu đỏ màu vàng á gì, ra im re hiền lắm, ra im re nín thinh. Cũng đó, cũng nằm đó mà vô thì kêu dữ lắm á gì, kêu đó gì, cái tiếng kêu đó là kêu kêu cứu á, cấp cứu mà kêu cứu mà thấy khóc, không khóc mà tới đèn đỏ chớp chớp mắt luôn, nước mắt chảy chớp chớp không ra hết chớp quý vị. Tại vì điện tâm đồ hết chạy, đi e cái đi luôn rồi quý vị, đứng đó một bữa đi ngay chân phòng cấp cứu mà biết đâu quý vị, một buổi thôi ra mười mấy người không quý vị. Lúc đó giỏi là mà là tụng kinh cầu siêu. Đó là một cái sự thật đó. Nhưng mà tử thần đầu điểm danh từng người một quý vị. Bây giờ trong một hàng ngũ nè, người đầu điểm danh thì tới hàng chót cũng phải điểm danh tới thôi chứ chạy đường nào không quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho mình ở 20, 2 mấy đi cuối cùng cũng tới phải không? Không quý vị. Thì lúc đó thì tới ai thì người đó giơ tay lên vậy thôi, tử thần rước vậy thôi. Không quý vị. Nên mình nhìn thấy cảnh đó rồi mới đời là bọt bóng phù du mà. Thôi thì ta học tâm tu, làm dân đất Phật muôn thu mới sống còn. Còn ở thế gian này tan rã thành trụ quậy không hết đó quý vị. Nên Thái tử Siddhartha mới đi bốn cửa thành than cái sa nạc đó. Gọi là sa đặc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là gia. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Còn gì nữa đâu ha, quý vị. Bữa nào ai lên mấy cái hũ cốt ha, thấy quý thầy mà sang cốt quý vị mới nhìn rơi nước mắt luôn quý vị. À, trời ơi qua hậu gì đâu mà xương nó cũng đen thui à, quý vị không thấy hôm qua hùng hùng hổ hổ hổ chửi lộn rồi làm hơn làm kém người ta dữ lắm, bữa nay cũng mấy cục xương đen thui à, hiền lắm, ai muốn bỏ đâu bỏ à, quý vị thấy không, không có hũ cốt nào nhúc nhích hết trơn à, quý vị. Đổ qua đổ lại chỗ nào im re hiền lắm, chứ hồi trước đụng tới cái coi quý vị nổi máu sung thiên lên liền phải không, còn giờ ai muốn đụng đụng mà hiền lắm á quý vị, mới thấy cảnh đời nó là chỗ đó, đó bắt đầu đó là đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ mới sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nhưng mà quý vị đang đi nè, thấy không, từ Mỹ Tho đi lên, từ chỗ khác đi đến nè, nhưng mà về không phải là về nhà quý vị, mai mốt về chiếc xe đưa mình về, mà không phải xe 16 chỗ 38 chỗ này, mà là xe rồng. Xe rồng là xe vua, không phải xe rồng không có vua quý vị. Hồi xưa xe rồng có vua, ngày nay xe rồng không có vua mà có vàng bạc thảy không à. Lúc lên xe đó cái gọi đứt rồi còn gì nữa không quý vị. Lúc đó anh niệm Phật thôi trễ lắm mà tám ơi, phải không? Lúc đi nè niệm, lúc về sao không niệm được không quý vị. Lượt đi niệm đi, lượt về sao niệm không quý vị. Trễ mất rồi, được về người ta đưa đờ rét cái biết đâu đưa đi đâu, nói lỡ mà đưa xuống A Tỳ 18 tầng ở dưới rồi trễ như ngáp gió dưới, phải không quý vị. Nhưng ta đưa được về Tây Phương thì nó cũng đỡ không quý vị. Nhưng mấy ai đưa được về Tây Phương đâu không quý vị. Xuống dễ lên có lắm đi đâu quý vị. Nếu ra kiểm chứng lấy cục đá lên trên lầu á, thảy ra cái nó bay ngược qua lên cái là Tây Phương đó, mà xuống cái là địa ngục đó quý vị. Mà cuộc đá toàn là nó rớt xuống không, không thấy bay lên. Dễ lắm, rớt xuống dễ, bay lên có. Vậy muốn bay lên phải làm sao đó quý vị? Phải có bong bóng bay nè, phải có cái phi thuyền nè, phải có máy bay nè, bay lên nè. Như vậy muốn bay lên phải niệm Phật làm phi thuyền quý vị. Nhờ cái câu niệm Phật làm phi thiền để đưa lên, làm bong bóng bay để đưa lên, không có câu đó là sao bay. Nên đừng có tin là không tu hành hết ban hộ niệm hộ cái bay lên liền á quý vị, có bong bóng bay đâu mà bay. Quý vị thảy xuống cái rớt, cái rốt xuống liền á quý vị. Ở đằng này niệm quá sức niệm luôn á quý vị, niệm là khen tiếng luôn à, mà vừa đưa lên cái rớt xuống, ai nhìn đâu đá nặng quá, nó trì quá quý vị. Giận cháu, giận ông hàng xóm, thù bà hai à, à, quý vị. Rồi à, ghét ghen với người kia, rồi ăn gian à, cờ gián bạc lẫn, buôn bán cân già cân non, nó dốc nó láo à, đủ thứ cho quý vị. Bên đây nó chì, bên kia nó chì, còn chưa tới nó nói tới sát sanh. Ở đây cá liềm kìm rỉa, ở đây là con gà nó mổ, bên đây con vịt nó mổ. Ôi quá trời luôn, nhỏ tới lớn quý vị. Mới đầu ăn cá kho này ngon lắm, cá lồng rồng kho, kho tiêu ngon lắm quý vị. Bữa nay nguyên bầy cá lồng rồng nó dí nó rỉa. Rồi lúc đó chạy trong tâm thức của mình đi hộ niệm thấy biết liền không quý vị. Có những người nói là trời ơi tụi bay ơi cứu tao, nguyên bầy chó được tao nó cắn quá trời, tụi bay cứu tao. Mà thấy ông nằm không có ai đâu quý vị, thấy nằm không có ai đâu, trong tâm thức mình biến hiện. Hỏi là chú hồi nhỏ ông làm gì vậy? Là trời ông ăn thịt chó dữ lắm, ông ăn nhậu toàn thịt chó, chấn nước chó, là thui chó, là cắt chó tùm lum la, chứ bây giờ thấy chó rượt phải. Nó phản ánh qua tâm thức của quý vị. Đường nào chạy nhân quả, không có chạy đường trời mà khỏi nhân quả quý vị. Qua tâm thức của mình không chạy khỏi nổi nhân quả. Do đó mà cái thứ nhất là khổ à, quý vị. Mà đâu phải tự nhiên nó khổ, đâu phải là một cái vị thần nào cho mình khổ, mình khổ ghét quá cho đứa này khổ, không có đâu quý vị. Đức Phật dạy không có chuyện đó. Không phải là khổ là cho khổ, mà khổ là chuốc khổ, không phải là cho khổ. Mà ngày xưa người ta tưởng lầm ta là cho khổ. Trời ơi trời, con có làm gì đâu mà ông trời cho con khổ dữ vậy. Các vị trời trên trời á nói quan dữ lắm nghe, các vị đang ngồi thiền định nghe, à, khổ này là tự chuốc lấy khổ nghe, các vị trời không có ban cho cái khổ đâu nghe. Không quý vị, vậy mà cũng kêu trời à, không quý vị. Hỏi ai làm cho mình khổ quý vị? Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Ái là gì? Là thương yêu, phải không quý vị? Dục là muốn có, vì thương yêu muốn có, thương yêu muốn có, gom về, phải không quý vị? Cuối cùng nó mất đi hết, nó mất từ từ, phải không quý vị? Gom về cho nhiều đi quý vị, có mất từ từ. Và cái nó mất cuối cùng, nó không mất thì mình mất, mình cũng bỏ nó. Quý vị, cái nào cũng tiếc hết á. Bây giờ mình còn sống nè, nó mất mình tiếc, nhưng cái cuối cùng mình tắt hơi, mình ra, mình rời khỏi nó tiếc gấp hơn nhiều lần nữa. Đó quý vị, trong tâm thức hồi đó thì trong cái thân mình còn khắc chế được tâm thức, còn lúc đó chỉ có tâm thức không, không có thân, thì lúc đó cái tiếc nó nằm ở trong tâm á quý vị, nó tăng lên cấp độ gấp 2, gấp 3 trong đó. Nên á, cái người mà xuất ra khỏi thân rồi thì cấp độ tiếc của, cấp độ hận sầu tăng lên gấp mấy lần luôn. Do mình hiểu vậy mới thấy cua khò hồn khổ. Mới mua xe ít hát về nhậu đêm đó quý vị, đỡ lỡ để cái quạt hai chân, quạt cái sáng đi luôn chú đó Quỳnh quận 8. Bắt đầu nè, thằng con nó lấy chiếc ít hát, mỗi bữa thằng con nó mượn được dữ lắm. Ba cho con mượn chạy ít hát vòng cho con lên mặt đó ba. Thôi con, hàng này hàng thùng con, lỡ mà nó quẹt nó chày cái xe của ba sao con. Thôi nhìn thôi con. Bữa nay á quý vị đi rồi, cái đầu nó lên chiếc xe là ba có không cho con cũng chạy. Đi rồi còn đâu nữa, bắt đầu nó lên nó chạy lạng lạng. Bắt đầu ổng ở đây quý vị, thần thức ổng đây, ổng gích chiếc xe lại. Của tao sao mày lấy? Chụp chìa khóa, ông dặn khóa lại, chụp đâu có được đâu quý vị. Bắt đầu chạy theo xe, nó chạy một chiếc, ổng chạy theo sau, ổng ôm chiếc xe lại không quý vị. Mà như một làn gió ôm không được, nắm không được không quý vị. Thần thức sao nắm, bắt đầu la lên khổ đau. Xe của ba mà con lấy con chạy, không hỏi ba không có cho con chạy. Trời ơi, nó lấy xe tôi nó chạy rồi. Thằng nhỏ không quý vị, chạy xe sướng quá, ngất qua ngất lại, rầm nó xẹt một lần chạy rồi nó chết cái xe của ba rồi. Con ơi, ngồi xuống khóc dựng xuống đất rầm quý vị. Quý vị thấy khổ chưa? Đó là chấp thủ tài sản ở trong thế gian này do ái dục sanh á. Ái là thương, dục là muốn có à, quý vị. Do đó mà mình thấy cái gì á quý vị, cũng đừng có muốn có để làm gì à, quý vị. Có rồi nó cũng mất mà thôi. Nếu nó không mất cuối cùng mình mất, mình cũng bỏ nó thôi. Như vậy thì người đó phát lên cái tâm là không muốn có nó nữa quý vị. Rơi vào tầng thiền định thứ nhất, ly dục sanh hỷ lạc, rời tất cả các dục sanh hỷ lạc của tâm vào từng thiền định thứ nhất. Thấy gì, thấy không? Mà tại sao chúng ta lại không muốn có? Tại vì có cũng như không, phải không? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng bằng không. Cuộc đời có không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Có gì đâu mà chấp thủ quý vị. Nên cái người tu chuẩn bị cái tinh thần tâm lý không chấp thủ gì, không giữ gì hết trơn á quý vị. Người này hết khổ liền. Giữ gì? Không giữ ở trong tâm chứ không phải không giữ ngoài tướng. Đừng nói không giữ tự nhiên đem đồ đem nhà cửa đi bán hết trơn đi, ở ngoài sân à. Không chấp thủ trong tâm, có nhà mà không bận lòng với nhà. Quý vị có xe không bận lòng với xe. Biết nó là một cái vật để cho mình, làm một cái phương tiện cho mình đi thôi. Chết đi rồi, mất thân rồi, hết xài, ai muốn xài xài bỏ. Quý vị sẵn sàng bỏ ta bà về Tây Phương, lúc đó niệm Phật đi đờ rét về liền. Quý vị, còn mình một niệm ở ta bà thôi cũng quay lại ta bà nữa quý vị. Niệm trong niệm sân, quý vị niệm tiếc, vân vân, tất cả cái niệm tiếc ở nhà thành trong thằng lằn chắc lưỡi. Chắc lưỡi tiếc quá, chắc lưỡi phải không? Đó, quý vị thấy không? Thành đằng lằn chắc lưỡi vậy thôi. Đó quý vị, nên mình biết vậy rồi không tiếc gì hết trơn á. Cái vật chất này phục vụ cho thân, mất thân rồi kể như vật chất vô nghĩa, còn nghĩa lý gì nữa đâu, phải không quý vị? Nên mình hiểu được vậy gọi là giác ngộ, nên ai giác ngộ người ta đâu có tiếc. Đó quý vị, tắt hơi rồi má chết bỏ con, má đâu muốn bỏ con đâu con, mà má thở ra rồi hít vô không được, thôi con ở lại má đi nghe. Má đi đâu má? Niệm Phật về Tây Phương chứ đâu con. Phải không quý vị? Đâu đó định hướng đàng hoàng hết quý vị. Đó là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh, nên mình thiểu dục chi túc, bớt những nhu cầu của thân và tâm, thì lúc đó nguyên nhân đau khổ giải quyết được hết liền quý vị. Đó là chữ tập đó. Còn thứ ba là chữ diệt đó quý vị, tức là sau khi là diệt khổ thì mình chứng đắc được cái gì. Tức là con người đau khổ thì nằm trong sáu nẻo luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời cõi người, và từ cõi này sang cõi kia mà chưa sang cõi kia người ta gọi là thân trung ấm hoặc là thân trung hữu. Như vậy thì có bảy cõi phân, mà có một cõi không phải là cõi, là cái cõi trung gian, trung chuyển từ cõi này sang cõi khác. Đó quý vị. Như vậy thì ngoài cái cõi đó ra còn cái cõi nào nữa không á quý vị? Thì Đức Phật dạy trong tất cả các cõi đó cõi nào cũng khổ, tại vì cõi đó dục sắc và vô sắc. Cái gì dục sắc và vô sắc? Tức là cõi đó còn tham dục, tham sắc và tham cái vô sắc, có nghĩa là còn ái dục, ái sắc và ái vô sắc. Nên người ta còn đau khổ, không nằm khỏi cái tứ đế của chữ tập, có nghĩa là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Dầu ái sắc, ái dục, ái vô sắc gì cũng khổ hết. Nên cõi trời cũng khổ như thường quý vị. Mất hào quang, cõi trời là mất mùi thơm, ta cũng khổ như thường, bị đọa lạc vào trong các cảnh giới thành thân trung hữu. Đi qua các cảnh giới bị đọa lạc liền, tùy theo nghiệp mà đi liền. Cõi trời cõi sung sướng nhất, cõi có đầy đủ thần thông mà còn bị như vậy nữa quý vị, huống chi là cõi người mình mà không được, mà không bị quý vị. Như vậy thì cái cõi nào còn dục, còn sắc, còn ái, dục, ái sắc, ái vô sắc, cõi đó còn đau khổ. Như vậy thì sau khi quý vị diệt hết đau khổ, tức là diệt hết ái của dục, ái sắc và ái vô sắc, thì con người ta chứng đắc được cái gì? Thì Đức Phật dạy đó là chứng đắc được Nibbana, tức là Niết Bàn. Vì Niết Bàn là gì? Nếu quý vị biết bàn là nơi không còn một chút nào đau khổ chứ không có gì. Ta chửi, ta mắng gì cũng không có đau khổ nữa. Người ta thua hơn không đau khổ gì. Tám gió của cuộc đời không làm cho tâm mình biến động để gây ra đau khổ nữa. Thành bại, danh dự, khen chê, khổ vui, không làm cho chúng ta đau khổ nữa quý vị. Đó là tâm kim cang, mở tại thế gian được, đạt được cái tâm kim cang đó, gọi là kim cang định đó quý vị. Thì ở đó ta gọi là hữu dư niết bàn, có nghĩa là trong thân có thân này mà được cái niết bàn ở trong tâm đó quý vị, gọi là hữu dư niết bàn. Còn sau khi mà mình xả thân này ở thế gian, mình nhập vào trong cảnh giới an ổn của tâm thức của mình, thì gọi là vô dư niết bàn. Như vậy tu tịnh độ cũng phải đạt được hai cái, khi sống thế gian cũng phải thế gian tịnh độ, gọi là tịnh độ giữa nhân gian, và khi chúng ta bỏ xác thân này là tịnh độ của Tây Phương, thì cái đó nó mới đúng đó quý vị. Tại tâm thức nó biến chuyển từ tâm sai lầm sang tâm hết sai lầm, từ tâm đau khổ sang tâm an vui, thì người ta gọi là an lạc, nên mới có vụ ngày tu an lạc đó quý vị thấy không. Đó là bước chân đi đến niết bàn quý vị. Nên các ngài nguyện là đưa tất cả các chúng sanh nếu muốn tu hành để trở về với Tây Phương Cực Lạc, trở về niết bàn an vui, vân vân. Nhưng vậy là cái đó là diệt, có nghĩa là sau khi diệt tất cả đau khổ ở trong tâm thì con người này chứng đắc được gọi là Nibbana, là Niết Bàn, là cái cuối cùng mà con người tu muốn đạt đến quý vị. Mà Niết Bàn đó là một trạng thái vô ngã, tức là không còn mình nhìn thấy có cái tự tánh tự ta ở tại thế gian này, mà chỉ còn có tự tánh bất sanh bất diệt mà thôi. Còn cái ta là cái bản ngã, và cái sở ngã là cái của ta, không còn nữa. Nên đắc vào tắc tầng thiền định, không còn chấp với cảnh giới của tâm, và không còn cách chấp với cảnh giới của tướng ở phía bên ngoài nữa. Nhân sinh quan, vũ trụ quan hoàn toàn đồng đẳng ở trong tâm của mình, không còn nhân ngã bị thử, có nghĩa là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không còn cao thấp sạch nhơ nữa. Tâm đó rồi tâm vô phân biệt trí, có nghĩa là nhìn tất cả thế gian là một, một tất cả các thế gian, đó là tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Như vậy thì cái chữ cuối cùng là cái chữ đạo. Đạo tức là cái con đường để đi đến tận diệt đau khổ. Đạo là cái con đường mà đi đến cảnh diệt đế đâu quý vị. Và Đức Phật giới thiệu 37 con đường có thể đi đến mà tận diệt tất cả các đau khổ. Như vậy là quý vị Phật tử đi chỉ cần một con đường thôi thì quý vị cũng đi đến đích, chứ không phải cần đi một lúc 37 con đường đó đâu. Không quý vị, như vậy là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy là 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ nga thì là bốn cái nơi để mà chúng ta niệm đến để tận diệt đau khổ, phải không quý vị? Có nghĩa là tứ niệm xứ là quán thân thọ tâm pháp. Quán thân này là bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm thì vô thường, quán pháp thì vô ngã. Đó là tứ niệm xứ, là bốn cái nơi mình phải quán. Thân này là bất tịnh nên không còn tham đắm vào thân của mình và thân của người khác. Tham đắm vào thân người khác thì gọi là tình yêu, tham đắm vào thân mình nó thì gọi là chấp ngã. Đó quý vị, như vậy không còn tham đắm vào thân nữa. Tại sao tham đắm vào thân? Nó thân mình nó thân bất tịnh, đắm chi? Bất tịnh có nghĩa là không có trong sạch đó. Đâu mình nghĩ kỹ phải trong sạch, sáng ngủ ra ghèn không, không đánh răng cái coi. Đó quý vị, không tắm cái coi, biết liền phải không? Rồi bệnh hoạn cái coi quý vị, vô nó hôi tanh như thế nào. Biết được vậy rồi người ta không còn ham thân mình và thân ham thân của người khác. Chấp thủ thân mình còn chấp thủ thân của người khác nữa. Đâu thử cái ông chồng mình ai lại nói chuyện cái gì ghen lên liền, là chấp thủ thân người khác đó. Cái đó là của tôi đó, thân này là của tôi, còn cái thân của kia cũng là của tôi luôn. Quý vị thấy chấp thủ chưa, của ai? Mỗi khi cái của tôi đó đi ra thành của người khác, bắt đầu lộn cái lá gan lên đầu liền. Nào quý vị bắt đầu đi ha, đánh ghen ha, tìm cái này tìm kia, cái chiêu nào độc nhất ha, mà đánh đó quý vị. Ôi ơi, bữa đó tạc này tạc kia phải không? Nhưng mà bữa đó có một vụ án tạc nước sơn. Cái mái tóc cô kia là dài quý vị, ngang chấm ót này nè, không biết sao á quý vị. Ghen nhau sao tạc nước sơn lên làm ta cạo đầu luôn quý vị. Tóc em dài, em đi trong gió, tóc em không có, em đi vô chùa. Biết chị không, cạo gì cho đi vô chùa luôn, khỏi là cướp đi cái của tôi nữa. À, quý vị, tâm đó cũng là tâm ác phải không quý vị? Mai mốt đó quý vị đừng có thèm ghen chi mất công. À, quý vị làm cho ta thù quán quý vị. Ai muốn đi đâu đi à, quý vị biết là thân bất tịnh rồi. Ai đến thì mình là chìm chín mời vào, còn ai đi thì tiễn khách. Đó quý vị, cái đó là lý nhân duyên. Các pháp duyên sanh thì tới, duyên diệt thì ra đi, bình thường tâm chẳng chấp thủ gì cả quý vị. Có duyên tới không duyên đi chứ mắc gì phải khổ phải đau chứ nó. Vì hết duyên ép ta, phải không quý vị? Do đó mà mình đó quý vị, nên là đi chùa rồi tu mấy cái đó là chuyện của thế gian đó quý vị. Chấp thủ đó chi cho nó đau khổ. Đó là tứ niệm xứ mấy con cái, niệm của thân đó quý vị. Còn thọ là giữ lấy cái gì là khổ đó. Bận tâm với cái đó. Có gì bận tâm với cái đó? Có con phải lo cho con không? Có chồng lo chồng, có nhà lo nhà không? Có gì lo cho cái đó? Tức là có cái gì bận tâm với cái đó. Có một thứ bận tâm cấp 1, có hai thứ bận tâm cấp 2, có ngàn thứ bận tâm cấp 1000. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa có gì không? Bỏ hết tất cả các cái gì? Phải tế tử Sĩ Đạt Ta vào đêm mùng 8 tháng 2 bỏ hết tất cả các cái để ra đi không quý vị? Đi tìm cầu chân lý mà quý vị mà ôm theo lùm đùm sao mà tìm cầu chân lý. Bên đây là vợ, bên đây là con, bên đây tài sản nhà cửa ngai vàng, cầu chân lý đâu đó không quý vị? Không, ở đó là ông vua thôi chứ làm gì có cầu chân lý ở đó quý vị. Nên chân lý là cái ở trong tâm, nên tất cả các ngài chấp thủ bỏ tất cả những cái tài sản lại, những người đi xuất gia để đặt quả giải thoát trong kiếp đó. Nhưng mà mình ở tại gia thì mình giáo lý của hoa sen là kinh diệu pháp liên quan. Gần bùn mà chẳng nhiễm bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không, quý vị, có nghĩa là trong cảnh có tài sản mà mình không chấp thủ bất kỳ một tài sản nào cả, quý vị. Có nghĩa là tài sản có mất, mất có còn, còn đối với mình không quan trọng nữa. À, quý vị, quan trọng nhất là đạo pháp thôi. Quý vị có nghe cái bài Trái Tim Bất Diệt không? Đạo pháp mất còn mới là hệ trọng, còn xác thân này là cát bụi phù du. Phải là cát bụi phù du, sống cát bụi cũng trở về nơi cát bụi thì còn cái gì nữa đâu. Gì còn mình có đạo hay không, cái đó mới là quan trọng đó. Đạo tất nhiên là cái con đường Phật đạo đi đến giải thoát tất cả khỏi sanh tử luân hồi u bi khổ não, cái đó mới quan trọng chứ. Tiền có nhầm gì, giờ cho 100 cây vàng dành được 100 cây vàng mất đạo để đổi không đó. Gì 100 cây vàng kiếp này xài hết, cái gì mất đạo rồi vĩnh kiếp đọa xa. À, như vậy đổi đi, quý vị, đi về nhà giành đất đi, giành đất chửi lộn nhau hồi mất đạo. Đó, quý vị, chết kiếp này rồi đất để lại cho con, còn cái chữ mất đạo tội mình lấy đi qua kiếp khác, dành cho giữ đi, chửi lộn với người ta đi, hơn nhau từng lời nói đi quý vị, hơn nhau thì đã nư giận có chút mà kiếp sau đọa xuống dưới. Đó, quý vị, lúc đó hơn có chút mà bị đọa quý vị, nên ở địa ngục nhiều tâm hối hận. Đi vô địa ngục nghe tiếng than lên, phải biết vậy, hồi xưa tôi đâu có làm vậy. Phải biết là vậy, hồi xưa tôi đâu có hại là bà mẹ chồng tôi, phải không? Hồi phải biết vậy thì quý vị, vợ của Võ Đại Lang á, quý vị đâu có thuốc chồng. Quý vị thấy không? Báo nó mới đăng có vụ án đánh số đề sao mà thuốc vậy đó quý vị. Thấy cũng đau khổ phải không? Như vậy người ta phải chi biết vậy, phải không? Phải chi biết vậy, ở nơi địa ngục là toàn là những ý tốt. Tại sao tốt quý vị? Tại vì khổ quá dưới mới phát tâm tốt muộn màng quá phải không? Như vậy thì mình còn thân này còn phát tâm tốt được, tại sao lại chúng ta không phát tâm quý vị? Chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì được, nói quý vị, chúng ta có thể tu thành thánh được. Tại vì trong thân con người quý vị có đầy đủ tất cả các chức năng và tất cả các cái để mà có thể đạt thành quả vị thánh nhân trong kiếp con người này mà trong cái loài khác không bao giờ có được. Không, quý vị? Nên con người là nơi dễ tu đắc đạo nhất. Vì lý do đó mà tất cả các vị Phật nhất sanh bổ xứ thành Phật kiếp chót đều sanh ra ở cái cõi mà dân gian này. Không, quý vị, ít khi sanh ra các cõi khác mà sanh ra cõi dân gian này độ vô số chúng sanh. Tại vì chúng sanh trong cõi dân gian này dễ tu quý vị. Tại sao dễ tu? Tại sao khổ người ta cầu tu cõi khác, cõi trời bay không mà cái gì cũng có chứ người ta không phát tâm tu. Còn cõi mình nó gì đau khổ triền miên á quý vị, hỏi gặp người này không khổ, này không khổ kia á quý vị. 100 người già than khổ bệnh hết 100. Nên gặp cái cô Phật tử đếm tiền quý vị, 80 mấy tuổi ngồi đếm tiền, mắt hôm hem đếm tiền, đếm mà nhướng sắp sắp, là cụ ơi cụ có xài gì đâu, con cháu cho tiền chi xài chi, cụ lấy tiền đếm vô chi nhiều dữ vậy cụ. Thầy ơi thầy, con để dành tiền uống thuốc. Dành tiền uống thuốc chứ đâu có để dành tham đâu. Quý vị biết là bệnh dữ lắm, quý vị, nên tội không lên máu hoài, quý vị, rồi tiểu đường, rồi là đau khớp, rồi thối quá, thoát đĩa đệm, quý vị, già toàn là bệnh nhà giàu không à, bệnh không có hết không à, quý vị, răng rụng mà không thể phục hồi luôn. Nên nó thấy khổ lắm trong kiếp sống già, quý vị, ai cũng qua tuổi già chứ mới thấy khổ. Do đó mà Đức Phật đã nói lên cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, đau thương và cảnh già, cảnh chết, tai ương. Quý vị, chi bằng niệm Phật tìm đường giảng sanh, ở cõi thế quanh quanh phàm trượt, đò tay phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo. Quý vị, ngàn năm mới thoát khỏi cảnh nghèo, thiên thu, nhìn một kiếp, lu lu mờ mịt, cõi ta bà này xúm xích với nhau, ta bà vàng lộn với thao, trì tâm niệm Phật thì chúng ta lựa thao mà lấy vàng. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là vàng không à quý vị, cõi ta bà này toàn là đất với sình đá không phải không quý vị, ra lõm chõm dữ lắm. Về Tây Phương đi, về Tây Phương cảnh chim hót rồng đùa, nơi đây là chỗ thẹn thùa, Tây Phương là chỗ nơi chùa ta tu, nhưng phải chỗ này tu không nổi đâu. À, quý vị nên gắng cố gắng là tu về được Tây Phương Cực Lạc. Nên trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, về nhà nghiên cứu lại. à, không, không, quý vị, để ta hiểu vậy thôi. Đó là cái con đường đi đến tận diệt tất cả các đau khổ. Nên cái âm ba từ rừng vườn Lộc Giả Quyển còn đâu đây lời kinh Phật dạy. Cuộc đời này như gối tiết dày xương mà quý vị, cuộc đời này sao lắm thê lương, sao không tìm chữ tìm đường thiện nhân, quý vị, sao không trả hết nợ ân Phật pháp. Cuộc đời này bão táp sóng cuồng, về đi mà đóng trọn giai tuồng Tây phương cực lạc, không buồn không vui, tâm bình hạnh trực lắng lặng này. À, thiền định nè quý vị, về Tây phương cực lạc đó quý vị, thay thân tướng người nào cao mấy cây số, về cảnh giới Tây phương do báo thân quý vị, hào quang nhán nhán chứ đâu phải bây giờ tối u u đấy, hào quang nhán nhán chớp chớp, ai cũng nở miệng cười, miệng cười ra ngọc ra ngà, trong thai sen báo á quý vị, bay tới bay lui chứ phải cõi ta bà này heo quý vị, bay lên cái rớt xuống không phải, dùng máy bay dùng xe đồ chạy ở Tây phương á, cực lạc kiếm chiếc máy bay kiếm xe mệt luôn á, không có. Không quý vị, ai mà đem chiếc Mercedes về Tây phương rồi á quý vị, còn khổ ở thế gian này nữa. Đi đâu mắc quải chiếc xe trên vai bay. Chứ biết để đâu vậy? Không quý vị. À, nên đi đâu quải đó bay à. À, muốn gì cũng có cho nên ta không muốn gì chứ không gì. Cảnh giới Tây phương không ai muốn cái gì hết, tại vì cái sở hữu của ta là từ cái ý của ta. Vì muốn gì có này à, muốn nhà có nhà, muốn xe muốn cổ có cổ, vậy muốn gì, muốn lúc nào mà chả có, vậy muốn có để làm gì, không quý vị, do đó người ta không muốn gì hả, đâu vậy, mà ta hết muốn rồi thì sao quý vị, tận diệt đau khổ phải không, hết muốn là tận diệt đau khổ, còn muốn là còn đau khổ, còn nhu cầu phải thỏa mãn nhu cầu, mà thỏa mãn nhu cầu rồi lại không có thỏa mãn. Nhu cầu giống hệt như mình uống nước mặn, càng uống càng khát, càng khát càng uống, càng uống càng khát, càng khát càng đắng cổ hơn. Đúng không quý vị? Nên nhu cầu nữa đi. Có một nhu cầu, hai nhu cầu, ba nhu cầu, bốn nhu cầu, năm, cuối cùng một đống nhu cầu mà không thỏa mãn được nhu cầu nào cả, gọi là cầu bắt đắc khổ, phải không? Nên bây giờ không cầu cái gì hết, lấy cái gì đắc mà khổ quý vị? Do đó tầm đạo chả cầu gì cho nên quý vị cuối cùng chứng đắc. À, vô cầu mới là chỗ chứng đắc của cái cầu, còn cầu có rồi nó cũng mất với thời gian mà thôi quý vị. Nên đạo khả đạo phi tường đạo, cái gì đạo tức không phải là đạo, thì đó đạo là phi tường đạo, nó cầu là vô cầu mới gọi là cầu. Đó là tinh thần của kinh Bát Nhã. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay gì đâu. Chúng ta hồi hướng nguyện đến